Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Linh Bảo từ Thanh Tiêu trong ngực ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy hắn hình dạng duyên dáng Kamani Thanh Tiêu. Người nhớ kỹ ta đúng không? Nàng giòn âm thanh hỏi, Thanh Tiêu có chút cúi đầu, liền đụng vào cặp kia bao hàm vui sướng. Như là điểm đầy tinh quang tròn trong mắt, nàng thanh tịnh hai con ngươi chiếu đến cái bóng của hắn. Giống nhau thâm tàng tại trong trí nhớ dáng vẻ, như thế sạch sẽ, lại như thế nhiệt liệt, thiên đạo chiếu cố, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Nhớ ra rồi, hắn than thở địa đạo, đem trong ngực nữ hài ôm càng chặt, trong mắt lại hiện lên một chút đau lòng. Hắn binh giải trước liền làm bố trí. Chỉ cần hắn chuyển thế tu vi đột phá tiên thiên sáu cảnh, có thể sinh ra thần thức, liền có thể khôi phục trước kia tất cả ký ức, cái này cũng không phù hợp chuyển thế quy luật, bình thường tình huống dưới, đều muốn khôi phục tiên thân mới có thể khôi phục ký ức. Hắn ngưng lại cái này trời quỹ thế giới đóng kín, vốn là vì tìm nàng, không có cái gì so đây càng trọng yếu, nếu như không nhớ nổi. Hắn lại muốn làm sao đi tìm Mani vì có thể đạt tới sớm thức tỉnh ký ức mục đích. Hắn trước thời gian hơn mấy chục năm binh giải, dùng tới tất cả có thể sử dụng lực lượng, chỉ là hắn không ngờ tới. Hơn 100 năm sau tu luyện hoàn cảnh sẽ càng kém. Hắn khôi phục ký ức thời gian vẫn là quá muộn, cho nên để nàng một người cô độc tỉnh lại, sợ hãi mà đối diện cái này đã thế giới hoàn toàn xa lạ. Đoạn thời gian trước, thậm chí còn bị thương nặng như vậy, nghĩ đến thương thế của nàng, hắn lạnh lùng lông mày phong hơi liễm, buông lỏng ra đối nàng giam cầm, lui ra phía sau mấy bước dò xét nàng, người thương thế như thế nào? Linh Bảo hơi sững sờ, mới ý thức tới hắn hỏi là hắn trước khi bế quan nàng bị thương. Đã sớm được rồi, Thanh Tiêu ngươi có biết hay không? Hiện tại nhân khẩu đến cùng đến cỡ nào để cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người rời đi, ta nhưng chiếm tiện nghi lớn, cho nên thương thế khôi phục được đặc biệt nhanh. Nàng cười đến giống con trộm được pho mát con chuột nhỏ. Nói xong, lại nghĩ tới cái gì? À, ta thật ngốc, người đương nhiên biết, hắn có nguyên thanh tiêu ký ức, tự nhiên so với nàng hiểu rõ hơn thế giới này kinh tế. Nhân khẩu. Hoàn cảnh thay đổi, đang nói, cũng cảm giác một cỗ quen thuộc thần thức xâm nhập thể nội. Kia là Thanh Tiêu thần thức, Linh Bảo trong lòng vui mừng. Thanh Tiêu, thần trí của ngươi cũng khôi phục sao? Nàng một chút liền có thể nhìn ra tu vi của hắn đã đột phá tiên thiên kỳ. Ước chừng là tiến vào phàm nhân người tu hành cái gọi là hóa thần kỳ. Mặc dù tu vi vẫn là không cao, nhưng thần thức nàng lại nhìn không ra. Cái này đủ để chứng minh, trước mắt hắn thần thức đã mạnh hơn nàng, khả năng chính là bởi vì thần thức khôi phục, kéo theo tu vi vượt qua bình thường tốc độ tăng trưởng. Cho nên vượt qua tiểu cảnh giới, chỉ là thần trí của hắn đến cùng mạnh hơn nàng nhiều ít. Nàng không cách nào đánh giá, dù sao hắn trước kia thế nhưng là huyền tiên đỉnh phong tu vi. Thần thức vẫn còn so sánh cùng cảnh giới thần linh càng cường đại. Cùng nàng tu vi hiện tại so sánh, chênh lệch lấy hai cái như thiên hải khó mà vượt qua cảnh giới đâu. Ta nhìn ngươi, đừng nói chuyện, Thanh Tiêu nói. Linh Bảo lập tức ngoan ngoãn che miệng giữ yên lặng, rộng mở thức hải để hắn dò xét. Một hồi lâu về sau, Thanh Tiêu trong mắt lo lắng mới tản ra. Trời quỹ phong bế về sau, thiên đạo lớn đổi, chàng hạo kiếp kia về sau. Hắn rõ ràng cảm thấy thiên đạo quy tắc đối với hắn cái này thần linh bài xích. Một cái thế giới thiên đạo quy tắc bài xích, không chỉ có riêng là bài xích, kèm theo còn có đối thần thể bản thân mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại áp chế cùng tàn phá. Hắn mặc dù tìm không thấy Linh Bảo, nhưng cũng biết, nàng từ mình dị độ không gian sau khi ra ngoài, gặp phải tình huống giống nhau, thế là liền dùng bí pháp. Đưa nàng hồn đăng bên trên kia một tia tàn hồn đầu nhập luân hồi thông đạo. Lấy 20 năm vì một cái chu kỳ không ngừng luân hồi. Dạng này liền có thể cam đoan, nàng một khi đi ra dị độ không gian, liền sẽ bị phù hợp phàm nhân thân thể dung nạp, không đến mức nhận thiên đạo tàn phá cùng bài xích. Hiện tại xem ra, nàng thần thể cùng phàm thể dung hợp rất khá, dù cho nhận qua tổn thương, cũng chưa từng xuất hiện hắn ngoài dự liệu vấn đề. Bất quá, cái này hoàn toàn không đủ để lông mày của hắn giãn ra. Hắn đối nàng lỗ mãng rất tức giận, hắn mắt nhìn trên ngón tay của nàng màu đen chiếc nhẫn. Âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy ta lưu lại tàn hồn rồi. Ừm ân, Linh Bảo gật đầu. Sau đó nói, ngươi lưu cho ta đồ vật, ngoại trừ phù triện ta cũng còn vô dụng đây. Trả lại ngươi. Nói nàng liền lột hạ chiếc nhẫn, xóa đi thần trí của mình đưa cho hắn. Thanh Tiêu không có nhận chiếc nhẫn, mà là nghiêm mặt nói, nếu như thế, vì sao không nghe lời? Mới đi vào Kim Tiên Kỳ liền đi đơn đấu kia ta tu. Ngươi cảm thấy mình năng lực lớn đến có thể làm chúa cứu thế rồi. Hắn rõ ràng dặn dò qua nàng, kia ta tu là Kim Tiên Trung Kỳ tu vi, không có vượt qua cái này tu vi trước, đều để nàng tị thế tu luyện, nàng không tị thế không nói, còn mình đưa đi lên cửa. Linh Bảo chớp mắt to, vô tội nhìn xem hắn, nếu là lúc trước cái khác tiểu đồng bọn cùng thần cung bên trong các người hầu nhìn thấy Thanh Tiêu. Cái này mặt thối xác, khẳng định phải dọa đến run lẩy bẩy. Bất quá, nàng từ nhỏ đã ở trước mặt hắn không cần mặt mũi đã quen. Căn bản không xem ra gì, nàng giả vờ ngây ngốc nửa ngày, sắc mặt của hắn vẫn là không có hòa hoãn. Linh Bảo liền trực tiếp đi kéo hắn tay áo. Ai nha, Thanh Tiêu ca ca, nàng kéo dài thanh âm nũng nịu, lại giải thích, ngươi cũng không phải không biết hiện tại thế giới người phàm tình huống. Ta nếu là không quản, hắn đều muốn đem cả nhân loại thế giới đương mình tư nhân lò sát sinh. Lúc ấy tình huống nguy cơ hiểm, ta nếu là muộn đi một bước, hắn liền tránh thoát ngươi phong ấn đại trận. Nếu là hắn được tự do, ta mới là thật nguy hiểm đâu. Ngươi không phải cũng đã nói sao, những cái kia ta tu muốn ăn tiểu thần tiên, ta đi thu thập hắn cũng là vì an toàn của mình a. Muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, mà lại, ta cũng là kế thừa trách nhiệm của ngươi a. Ngươi cũng bắt đầu quan tâm chúng sinh không phải sao, nếu là hắn tránh thoát phong ấn, ngươi khi đó dụng tâm liền uổng phí. Lý do của nàng luôn luôn rất nhiều, nhưng hắn là nhìn xem nàng lớn lên, làm sao không biết nàng đến cùng có bao nhiêu nhân thiện từ mềm. Lại nhiều lấy cớ, cũng không thể cải biến nàng vì phàm nhân không nhìn tự thân an nguy sự thật. Thế giới người phàm như thế nào sinh linh đồ thán hắn căn bản không quan tâm. Lúc trước khắp thế giới diệt sát những cái kia ta tu. Cũng bất quá là lo lắng nàng tại hắn chuyển thế sau thời gian bên trong tỉnh lại. Gặp được nguy hiểm mà đi cho nên hắn sớm diệt trừ tất cả có thể những người uy hiếp nàng. Chỉ là, lời nói này ra, lại muốn bị nàng phê phán quá lạnh lùng. Phạt ngươi 100 năm không cho phép uống tiên nhưỡng, hắn nghiêm mặt nói. Linh Bảo lập tức gật đầu, lấy lòng nói, tốt lắm, chỉ cần Thanh Tiêu ca ca không tức giận liền tốt. Nhận lầm thái độ nhìn đoan chính cực kỳ, hiện tại thế giới người phàm rượu ngon nhiều nữa đâu, không uống tiên nhưỡng hoàn toàn không có ảnh hưởng, phàm tử cũng không cho phép uống, Thanh Tiêu lại tăng thêm một câu. Linh Bảo lập tức kêu rên, các loại nũng nịu xin khoan dung, khi còn bé không giống hiện tại, không có gì tốt ăn, toàn bộ thiên đình có thể tìm tới ăn. Cũng chỉ có tiên nhưỡng còn mỹ vị hơn một điểm mà ni làm một từ nhỏ uống rượu uống đến lớn thần. Linh, uống rượu liền cùng bú sữa mẹ. Hiện tại Thanh Tiêu là muốn mạnh mẽ cho nàng rứt sữa 100 năm a. Không có thương lượng, lần trước uống tiêu giao say. Người ngay cả thiên đình rút lui thần dụ đều bỏ qua, hắn đã sớm nên để nàng cưỡng ép kiêng rượu. Nói đến tiêu giao say, Linh Bảo cũng có chút chột dạ. Nếu không phải nàng tham ăn uống một hơi cạn nguyên một bình tiêu giao say, cũng không trở thành bỏ lỡ thiên đình thông chi, ngưng lại tại phương thế giới này. Thế nhưng là phàm tử lại uống không say, nàng một bên biện giải ý đồ bảo hộ chính mình ăn uống. Chi dục, vừa nghĩ biện pháp, sau đó con ngươi đảo một vòng, lập tức trả đũa, hừ, ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng không có rời đi à. có phải hay không bế quan quá mức, cũng bỏ lỡ rút lui thông chi. Chúng ta đều bỏ lỡ tập hợp thời gian không thể rút lui. Ngươi không thể cầm cái này phê bình ta. Thanh Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Hắn đến cùng là vì ai mới không có rời đi à? Bất quá, việc này nói ra cũng chỉ có thể bảo nàng bằng thêm áy náy. Vốn cũng không tất yếu để nàng biết. Bây giờ, nàng có thể hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Hắn liền lại không sở cầu. Thế là, co kè mặc cả kết quả cuối cùng, liền biến thành hạn chế hàng năm uống rượu lượng. Bình quân mỗi ngày không thể vượt qua 200ml. Linh Bảo làm bộ đáp ứng, trong lòng lại dự định cõng Thanh Tiêu vụng trộm uống. Thanh Tiêu nhìn nàng chuyển trong mắt một mặt rảo hoạt dáng vẻ. Liền biết nàng đang có ý đồ gì. Hắn Linh Bảo a, vẫn là không có lớn lên. Thôi, nàng liền điểm ấy yêu thích. Hắn kỳ thật cũng không đành lòng tước đoạt. Trước kia cất rượu không phải cũng vì để cho nàng cao hứng a. Tóm lại về sau bọn hắn là sẽ không lại tách ra. Có hắn trông coi, nàng cũng sẽ không lại hỏng việc. Cửu biệt trùng phùng, hai người không coi ai ra gì nói rất nói nhiều. Chờ Linh Bảo từ to lớn trong vui sướng lấy lại tinh thần. Mới phát hiện Thanh Tiêu đi theo phía sau mấy cái nguyên gia cao giai người tu hành. Những người này lúc này hiển nhiên bị hai người nói chuyện to lớn lượng tin tức cho sợ ngây người. Ngẫm lại mình vừa rồi biểu hiện, không khỏi âm thầm đỏ mặt, xong đời, nàng thận trọng cao lạnh thần linh hình tượng, toàn bộ sụp đổ, chuyện hôm nay, các ngươi một chữ cũng không cho phép tiết lộ. Thanh Tiêu mở miệng cảnh cáo nói. Đồng thời, cho mấy người hạ thần hồn cấm chế, mấy người vội vàng xưng là, nguyên như bồi bọn người, làm sao cũng không nghĩ tới, nhà mình lão tổ tông vậy mà cũng là thần linh chuyển thế. Khó trách Lục Tiền bối đối với mình ra lão tổ tông có phần coi trọng. Nguyên lai hai người kiếp trước liền có túc duyên. Linh Bảo ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ. À, các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Chúng ta trong phòng nói đi. Nàng vừa nói xong, Thanh Tiêu liền lôi kéo nàng hướng trong phòng đi. Hắn bắt đầu từ lúc nãy. Nắm tay của nàng vẫn không có buông lỏng. Linh Bảo nhìn phía sau đi theo nguyên gia người tu hành. Suy nghĩ lại một chút mình cùng Thanh Tiêu thân hình chênh lệch. Khẳng định liền cùng ba ba nắm nữ nhi. Thế là ý đồ hất tay của hắn ra. Thanh Tiêu cảm giác được nàng kháng cự, nhưng không có buông ra. Chỉ là ném lấy ánh mắt nghi hoặc. Linh Bảo tiến đến bên cạnh hắn. Nhón chân lên nói nhỏ. Thanh Tiêu, ngươi có thể hay không đừng như thế nắm ta nha. Ta hiện tại thế nhưng là phàm nhân trong mắt đại lão. Ngươi vẫn là giống như vậy kéo tiểu bằng hữu đồng dạng lôi kéo ta. Gọi những này hậu bối thấy thế nào sao? Khi còn bé xuất hành, Thanh Tiêu cũng thường xuyên dạng này nắm nàng, hoặc là dứt khoát ôm ở khuỷu tay, thật cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ, trải qua mấy trăm năm tách rời còn như vậy, nàng liền luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Đương nhiên, nàng muốn duy trì hình tượng cũng là một phương diện nguyên nhân. Thanh Tiêu trong mắt lóe lên mỉm cười. Tiểu nha đầu hiện tại còn biết sĩ diện. Tựa như nàng mong muốn buông lỏng ra nàng. Liền gặp Linh Bảo mấy bước đi đến chính đường ngồi xuống. Bản khởi khuôn mặt nhỏ. Một bộ đoan trang trang nghiêm cao nhân phạm. Hò nhẹ một tiếng đối nguyên như bồi bọn người nói. Nếu đang có chuyện, liền nói đi, nguyên như bồi bọn người là đến thỉnh giáo tu hành vấn đề. Chờ chỉ điểm xong bọn hắn, trong phòng liền lại chỉ còn lại nàng cùng Thanh Tiêu hai người. Bất quá, trải qua cái này quấy dày một cái, Linh Bảo cửu biệt trùng phùng kích động nỗi lòng cũng bình phục hơn phân nửa. Lực chú ý lại lần nữa bỏ vào thế giới người phàm lên. Nàng nhìn xem tán loạn trên bàn lá bùa. Tiếp tục minh tư khổ tưởng, làm cái gì vậy, Thanh Tiêu ý đồ đoạt lại chú ý của nàng. Linh Bảo bừng tỉnh đại ngộ, nàng thật là ngốc a, có Thanh Tiêu dạng này một cái phù đạo cao thủ tại. Nàng vì cái gì còn muốn tự mình một người nghĩ a? Thế là tranh thủ thời gian cho Thanh Tiêu nói lên nhu cầu của mình. Quả nhiên, Thanh Tiêu nói, giao cho ta ta liền biết, Thanh Tiêu lợi hại nhất. Nàng phù thuật đại đa số cũng là Thanh Tiêu dạy, lại không đủ để tinh thông đến lĩnh ngộ cao cấp như vậy cấp quy tắc. Thanh Tiêu bây giờ mặc dù tu vi không có khôi phục, thần thức cùng ký ức lại là ở, tự nhiên so với nàng đến nghiên cứu phát minh phù này muốn dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ thời gian khẩn cấp, có Thanh Tiêu tại, nàng liền có thể đưa ra càng nhiều tinh lực đi xử lý thần miếu sự vụ cùng xử lý chuyện khác. Hết chương.